Thời điểm Giả Quân Lăng bước vào Mộng Nguyệt Điện, nhìn đến chính là một màn như vậy. Trong hoa viên trăm hoa đua nở, mười mấy cung nhân đang vây quanh một cái lò than, không ngừng nướng đồ. Nướng xong liền tùy ý ngồi ở một bên ăn ngon lành. Mọi người cười nói vui vẻ, không có vẻ khúm núm của trước đây, hơn vài phần tùy ý. Thấy vậy, trong nháy mắt, Giả Quân Lăng cho rằng mình đi nhầm địa phương. Này thật là cung điện của nữ nhân ác độc kia sao? Trong hoàng cung, ai không biết ai không hiểu, lòng dạ ác độc của nữ nhân kia. Thời điểm nàng còn là hoàng hậu đã giết hại không biết bao nhiêu cung nhân cùng phi tử. Cho nên, các cung nhân đều coi nàng giống như hồng thủy mãnh thú. Cung nhân hầu hạ tại Mộng Nguyệt Điện, tự nhiên mỗi ngày đều phải tỉnh 10 phần tinh thần. Hảo hảo hầu hạ, không dám thất lễ, sợ không cẩn thận làm thái hậu mất hứng. Kết cục cũng không đơn giản là bị ăn đòn. Nhưng hiện tại nhìn mười mấy cung nhân tại Mộng Nguyệt Điện phi thường tùy ý ngồi ở chỗ kia, có nói chuyện phiếm, có nướng đồ ăn, mọi người nói cười, rất nhiệt náo. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Không lẽ mặt trời hôm nay mọc từ phía Tây? Hay là nữ nhân độc ác kia không có ở đây cho nên những cung nhân này mới dám làm càn như vậy? Trong lòng Giả Quân Lăng nghĩ đến điều này, liền có chút hiểu rõ. Nhưng mà, khi ánh mắt hắn đảo qua rơi vào trong lương đình, con ngươi xinh đẹp kia không khỏi mở lớn. Ngày xuân ánh mặt trời sáng lạn quyến rũ, trời xanh mây trắng, thiên cao khí sảng. Dương quang rực rỡ kia giống như một tầng lụa mỏng bao phủ tất cả đất đai. Càng nhu hòa chiếu lên trên người tiểu nữ nhân trong lương đình. Chỉ thấy trên người nữ tử chỉ là mặc một bộ y phục bạch sắc trang nhã la quần lụa mỏng. Một đầu tóc dài đen tuyền mềm mại chỉ đơn giản bới lên một búi tóc. Búi tóc cắm một cái ngọc châm hồ điệp. Trừ cái đó ra không còn cái khác. Trên khuôn mặt xinh xắn tinh xảo kia ngũ quan hài hòa. Hai hàng lông mày cong cong, mũi dọc giữa môi anh đào, làn da như mỡ đông, vô cùng mịn màng. Mê người nhất là đôi mắt hắc bạch phân minh hơi hơi nheo lại, giống như nước suối trong suốt, tựa như bảo thạch xinh đẹp nhất, đẹp dáng dở phát sáng, làm cho người ta nhìn đều không nỡ rời mắt. Giờ phút này, khóe miệng nữ tử mỉm cười, đang lẳng lặng nhìn cung nhân bên ngoài lương đình, bộ dáng cực kỳ thích ý. Giống như một con mèo lười biếng đang phơi nắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39 trời ạ. Nữ tử trong lương đình kia quả nhiên là nữ nhân tâm địa độc ác mình nhận thức. Còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy nữ tử này, lúc ấy nàng bởi vì một cung nữ pha trà không hợp khẩu vị, hung hăng cho cung nữ kia một cái tát. Móng tay dài nhỏ bén nhọn kia đã để lại dấu vết không thể xóa mờ trên mặt cung nữ. Nghe nói về sau cung nữ kia không chịu nổi chuyện mình bị hủy dung liền tự sát. Nhưng mà, nữ nhân tâm địa ác độc này lại không bởi vì việc này mà lộ ra một tia áy náy. Từ đó về sau, nữ nhân tâm địa ác độc này lại càng làm cho người người trong cung biến sắc. Tất cả mọi người ở sau lưng nguyền rủa nàng thất sủng, không chết tử tế được. Chẳng qua, mọi người càng nguyền rủa nàng, nữ nhân này càng sống vô cùng tốt. Giày vò là lạc thú của nàng. Nhưng hiện tại, nhìn nữ tử tuyệt sắc trong lương đình kia kiều nhan như ngọc, Giả Quân Lăng cảm thấy mình cũng không biết nàng. Cái nữ tử trang nhã xuất trần như vậy, thần sắc điềm tĩnh, xinh đẹp như vậy, giống như nguyệt hoa tiên tử. Nụ cười mê người trên mặt kia làm cho bách hoa đều thất sắc. Trong lúc này, Giả Quân Lăng vừa rung động, lại vừa nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía nữ tử trong lương đình lại càng kinh diễm. Chỉ là trong lúc này, Giả Quân Lăng vẫn không thể tin được trước mắt đã thấy. Bởi vì, nữ nhân ác độc kia hắn đã quá rõ ràng. Hôm nay, nữ nhân này như thế nào giống như trở nên bất đồng. Chẳng lẽ, là hắn hoa mắt nhìn lầm. Trong lòng nghi hoặc, vì thế, Giả Quân Lăng liền hơi hơi quay mặt, hỏi tiểu quế tử đi theo phía sau. Tiểu quế tử, ngươi xem người trong lương đình kia là thái hậu. Nghe được Giả Quân Lăng nói, tiểu quế tử hướng tới trong lương nhìn nhìn đỉnh mới quay đầu cung kính đối với Giả Quân Lăng mở miệng nói. Hồi ra, trong lương đình đúng là thái hậu nương nương. Nghe được tiểu quế tử lời này, con ngươi đen của Giả Quân Lăng mở lớn, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thật là nàng.

giống như dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Bộ dáng ngơ ngác kia thật đáng yêu. Thấy vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng biết ra Quân Lăng nghi hoặc, nhưng không có nhiều lời cái khác. Dù sao, ánh mắt giống như giả Quân Lăng, hôm nay nàng cũng gặp nhiều. Nói như thế nào, Thái Hậu trước kia thủ đoạn thật cay, sự tích vẻ vang kia quá mức xâm nhập dân tâm, mọi người nhìn thấy nàng giống như nhìn thấy độc xà mãnh thú. Hiện giờ, độc xà mãnh thú này đột nhiên biến thành nai con ngoan ngoãn, mọi người không nghi ngờ mới là lạ. Trong lòng hiểu rõ, Nhạc Đồng Đồng cũng không để ý ra Quân Lăng, chỉ là thân thủ kêu mọi người tiếp tục thiêu nướng. Tới tới tới, mọi người mau trở lại nướng thịt, đồ cũng sắp cháy hết rồi. Nhạc Đồng Đồng vừa nói, vừa vén tay áo cầm lấy mấy chuỗi thịt cùng rau dưa nướng. Cung nhân khác thấy vậy, vốn là đưa mắt nhìn nhau, sau cùng, cũng lục tục tiếp tục nướng. Giả Quân Lăng đứng ở một bên thấy vậy, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu kia vẫn rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng. Chỉ thấy nữ tử xinh đẹp kia giờ phút này cũng không để ý hình tượng Thái Hậu, đi theo các cung nhân khác cùng nhau vén tay áo, cầm trên tay mấy chuỗi thịt, nướng phía trên lưới sắt. Khi thì cầm lấy bàn chải, đem những gia vị này chải quét. Khi thì lật chuyển những chuỗi thịt này. Nhìn hành động Nhạc Đồng Đồng thuần thanh, vừa thấy liền biết việc này trước kia đã làm nhiều mới có thể thuần thục như vậy. Giả Quân Lăng vốn là kinh ngạc, lập tức lại nghĩ đến nữ tử này là con gái của hộ quốc đại tướng quân, trước kia lớn lên tại biên cảnh, có lẽ biên cảnh bên kia mọi người liền là ăn như vậy. Vừa nghĩ thông điểm này, chóp mũi Giả Quân Lăng không khỏi ngửi thấy từng đợt mùi vị thịt nướng phất phới. Ngửi được điều này làm cho người thèm nhỏ dãi. Giả Quân Lăng kìm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng thèm muốn, ánh mắt Giả Quân Lăng lại càng kìm lòng không đậu rơi vào chuỗi thịt nướng trên tay Nhạc Đồng Đồng. Thật đúng là đừng nói, nơi này nhiều người nướng thịt như vậy, chỉ có Nhạc Đồng Đồng nướng gì đó là thơm nhất. Mà còn, bộ dáng nhìn qua giống như rất ngon. Từ nhỏ cầm y ngọc thực, ăn quen các loại sơn hào hải vị, hiện giờ nhìn trước mắt tươi mới như vậy, làm cho Giả Quân Lăng không khỏi cảm thấy hứng thú. Chỉ là ngại mặt mũi, còn có nữ nhân trước mắt này. Nghĩ tới đây, trong lòng Giả Quân Lăng lại xoắn xuýt. Cho tới nay hắn đều phi thường chán ghét nữ nhân này, cho dù bình thường gặp mặt hắn đều đối với nàng làm như không thấy. Hơn nữa, hắn là vương gia địa vị cao quý, chẳng lẽ điểm ấy lại vẫn ăn không nổi sao? Chẳng quá, đợi hắn trở về để cho cung nhân cũng chiếu theo như vậy làm một cái ăn. Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng hai chân Giả Quân Lăng giống như mọc rễ trên đất, một bước cũng không đi. Tiểu Quế Tử đi theo phía sau hắn nhìn cung nhân Mộng Nguyệt Điện vừa thiêu nướng, vừa ăn, vừa nói cười, ánh mắt lại càng các loại hâm mộ ghen tị cùng thèm nhỏ dãi. Nước miếng kia chỉ kém không chảy ra. Nhìn bộ dáng tham ăn của Tiểu Quế Tử, Giả Quân Lăng không khỏi thầm trách một câu: gia hỏa không tiền đồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43. Đáng yêu. Giả Quân Lăng mới vừa nói xong câu đó, trước mắt đột nhiên xuất hiện thêm mấy chuỗi thịt nướng vàng ươm, hương thơm phất phới. Ngạch. Nhìn thịt nướng đột nhiên xuất hiện trước mắt, Giả Quân Lăng vốn là sửng sốt, lập tức liền theo chuỗi thịt nướng kia nhìn lên. Trước hết nhìn đến là một cánh tay tuyết trắng như ngọc, chỉ thấy làn da như mỡ đông, ngón tay thiên thiên như ngọc, ngay cả móng tay cũng được cắt sửa chỉnh tề, thập phần xinh đẹp, làm cho người ta nhìn đều có kích thích muốn nắm thật chặt. Còn có một đoạn cánh tay lộ ở bên ngoài kia, chỗ cổ tay lại mang theo một cái vòng tay từ dương chi ngọc thượng đẳng tạo ra mà thành, vòng tay lóng lánh trong suốt, nổi bật lên cánh tay tuyết trắng như ngọc càng thêm tinh xảo xinh xắn. Theo ngọc thủ xinh đẹp mềm mại kia nhìn lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn hàm chứa ý cười ôn hòa liền xuất hiện trong tầm mắt của Giả Quân Lăng. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Thu hút ánh nhìn nhất là một đôi mắt đen nhánh xinh đẹp. Đây là một đôi mắt như thế nào? Hắc bạch phân minh, ngập nước, tựa như nước suối sạch sẽ nhất trên đời. Lại giống như một đôi mã não xinh đẹp, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng lóa mắt quang mang, rạng rỡ phát sáng. Thấy vậy, trong lòng Giả Quân Lăng không khỏi kinh sợ. Đã từng có người nói, nhìn ánh mắt một là người có thể nhìn ra tới cùng là một người như thế nào. Trước kia, trong mắt cô gái này, hắn thấy lãnh ngạo, tàn nhẫn, hơi mù, giống như một con rắn độc, làm cho người ta không rét mà run, sinh lòng chán ghét. Nhưng là hiện tại, ánh mắt nữ tử này xinh đẹp, trong suốt như thế, mà còn, thời điểm nhìn về phía hắn, trong mắt hàm chứa điểm điểm ý cười, giống như ánh mặt trời trong khe suối, tản ra ánh sáng vô cùng quang mang. Trong lòng Giả Quân Lăng đang hết sức kinh diễm, bên tai liền truyền đến một thanh âm ngọt ngào thanh thúy, nha, ăn đi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng phục hồi tinh thần lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Khi chống lại đôi mắt mỉm cười kia, như là ma quỷ xui khiến, Giả Quân Lăng cư nhiên tiếp nhận chuối thịt nướng nàng đưa cho. Đợi đến lúc phục hồi tinh thần lại, Giả Quân Lăng không khỏi ngây ngẩn cả người. Trời ạ, nếu đổi lại là trước kia, đánh chết hắn cũng sẽ không nhận gì đó từ nữ nhân ác độc này. Nhưng hiện tại, nhìn chuối thịt hương thơm nghi ngút trong tay, Giả Quân Lăng chỉ ngây ngốc nhìn, mâu trung mang theo nghi hoặc bất khả tư nghị. Đối với tâm tư của Giả Quân Lăng, Nhạc Đồng Đồng không biết. Thấy Giả Quân Lăng chỉ cầm chuối thịt nướng kia ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi mở miệng nói. Ăn đi, thứ này là lấy ra ăn, không phải để xem. Vừa nói, Nhạc Đồng Đồng vừa ăn chuối thịt dê mới vừa nướng xong, ăn miệng đều là dầu. Chỉ là, thời điểm Giả Quân Lăng nhìn Nhạc Đồng Đồng nồng nhiệt ăn, ăn đến miệng đầy dầu lại cảm thấy nữ tử như vậy phi thường chân thật. Hơn nữa, lại vẫn phi thường gặp quỷ. Hắn cư nhiên cảm thấy nữ nhân tâm địa ác độc này đáng yêu. Trong lòng Giả Quân Lăng rung động, nếu là dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ vứt bỏ chuối thịt trong tay. Nhưng là, nhìn chuối thịt vàng óng trong tay, còn có mùi thơm làm cho người ta thèm nhỏ dãi kia. Giả Quân Lăng do dự, thứ này, nhìn giống như mùi vị không tệ, liền ăn một miếng xem có được hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, cười tuyệt mỹ trong lòng Giả Quân Lăng vùng vẫy, sau cùng vẫn là mỹ thực chiếm thượng phong. Nguyên bản, Giả Quân Lăng chỉ là muốn ăn một miếng, nếm thử hương vị. Ai biết, khi mỹ vị kia vào miệng cư nhiên không dừng lại được. Không thể tưởng được, thịt này thêm gia vị nướng lên ăn ngon như vậy. Rõ ràng là không đáng giá tiền bạc gì đó, so với sơn hào hải vị hắn ăn bình thường càng thêm ngon. Năm chuối thịt, Giả Quân Lăng thoáng cái liền ăn sạch. Ăn xong, Giả Quân Lăng còn có điểm thèm thuồng liếm liếm cánh môi, một bộ còn chưa ăn đủ. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cái thiếu niên ngạo kiều này, chính là khó chịu. Rõ ràng là muốn ăn lại làm ra một bộ không thích ăn. Hiện tại ăn xong rồi lại có bộ dáng thèm thuống, nhìn thế nào cũng thấy thú vị. Tuy nói thiếu niên này cho mình ấn tượng không tốt lắm, cũng biết hắn không thích mình, nhưng Nhạc Đồng Đồng lại một điểm cũng không để ý. Hơn nữa, mọi người chán ghét, kỳ thật là Thái Hậu trước kia, cũng không phải nàng. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng vừa nướng nhục thịt vừa hướng Giả Quân Lăng đang liếm môi mở miệng nói. Muốn ăn thì tự mình nướng, nếu không biết, ai ra có thể dạy ngươi. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Giả Quân Lăng vốn là do dự một phen, sau cùng vẫn là mỹ thực hấp dẫn quá lớn,